Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808 Thẩm phán Stark. Internet sử dụng là một phương diện, trên mạng những cái đó hắc tài liệu là về phương diện khác. Thời buổi này vô luận là nước nào dân chúng đều không tín nhiệm chính phủ. Hollywood điện ảnh động bất động liền đem Nhà Trắng lôi ra tới hắc một phen đều biến thành truyền thống. Điện ảnh nếu là không phun hai câu đã nói lên nhà làm phim không kiến thức. Tại đây loại hoàn cảnh trung hạ, mạnh mẽ tẩy trắng, xác thật khó khăn thật mạnh, cũng may chính khách nhóm ra mặt đều hậu. Đại gia giống nhau hắc, hiện giờ cũng không tồn tại ai công kích ai vấn đề, trước kia một mở họp chính là vĩnh viễn chửi rủa, vũ nhục thậm chí là ném giày. Hiện tại này đó hiện tượng đều biến mất. Mọi người đều vẫn duy trì ôn lương cung kiệm làm lễ nghi tiêu chuẩn. Sợ đem người khác túm xuống dưới. Làm chính mình đi lên thu thập cục diện rối rắm, chính phủ phương diện. Đảng Cộng Hòa tập thể im tiếng. Trước kia nhìn đến đảng Dân Chủ cách mười mấy mét liền hận không thể chạy tới phi đá một chân. Hiện giờ rất có lễ phép. Hoàn toàn là làm như không thấy. Đều chờ đảng Dân Chủ áo hắc tử thu thập xong tàn cục. Chính mình lại đi nhặt tiện nghi đâu. Hiện tại lên đài. Đánh chết cũng không đi a. Tóm lại các quốc gia chính trị không khí đều hài hòa đến không được. S-H-I-L-D. Tiêu diệt Ultron. Sau. Đem Latveria cướp đoạt một phen. Mặc kệ nói như thế nào nơi này cũng được xưng là Ban Ca Minh Châu. Cụ thể có bao nhiêu minh đại. Cục trưởng không biết. Dù sao chứa đầy mười mấy con tàu thủy. Nàng liền khải hoàn hồi chiều, trừ bỏ Dr. Doom. Nơi này không ai thích. S-H-I-L-D trực tiếp đem giải phóng sau Latveria chuyển giao cho Vatican, mặc kệ nói như thế nào. Lần này chiến đấu là đánh thượng đế danh nghĩa tiến hành. Cướp đoạt đến vàng bạc châu báu về nàng. Thổ địa về thượng đế. Đại gia theo như nhu cầu. Như vậy chính nghĩa hành động. Không có bất luận cái gì quốc gia dám nhảy ra nghi ngờ, dám nghi ngờ đại cục trưởng chính là nghi. Ngờ thượng đế, hiến pháp đều bảo không được hắn, giáo hội Mỹ tư tư mà tới tiếp thu thượng đế, lãnh thổ. Bọn họ là một lần nữa khởi động 11 thuế vẫn là khôi phục sơ hài hòa đêm quyền đều tùy ý, đây gì? Trọng điểm cùng này giúp các mục sư nói chuyện nói lễ tăng sự. Lần này hy sinh giả chính là không ít. Lại phân bố tại thế giới các nơi. Giáo hội tới chủ trì lễ tăng nhất thích hợp. S-H-I-L-D. Binh lính chết trận 800 nhiều người. Bị thương vượt qua 2000. Không có gì danh khí siêu cấp anh hùng đã chết 30 nhiều. Bị thương vài trăm. Tự mang lương khô Milton rất nhiều đều khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cứ việc không làm cho bọn họ đi làm cái gì công kiên nhiệm vụ. Nhưng cũng đã chết 100 nhiều người. Bị thương 300 nhiều, nhiều vô số tính lên. Lần thứ 3 Latveria chiến tranh. Ngắn ngủn 3 ngày nhiều thời giờ. Tiến công phương chết trận giả liền vượt qua 1000. Bị thương giả gần 3000. Địch nhân đều là máy móc binh lính. Cái này không cần tính toán thương vong. Nhưng là mãnh liệt giao hỏa đối địa phương bình dân tạo thành nhiều ít tử thương căn bản vô pháp. Thống kê, bảo thủ phòng chừng cũng vượt qua 5000 người. Dân chạy nạn số lượng càng nhiều, này còn chỉ là Latveria một cái viên đạn tiểu quốc tổn thất. Toàn bộ thế giới trong phạm vi xã hội, kinh tế, chính trị kết cấu đều lần này Ultron xâm lấn trong chiến tranh bị thương nặng, mười mấy cái châu. Phi quốc gia tiến vào quân chính phủ thời đại, có Đông Âu quốc gia chuẩn bị tuyên bố độc lập, Liên Hiệp Quốc muốn thống kê toàn bộ sự kiện chung người bị hại. Cái này lượng công việc quá mức thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể nhìn đến cụ thể con số, dân chúng cảm xúc yêu cầu một cái. Phát tiết, bọn họ bức thiết mà muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Người địa cầu ly vong tộc diệt chủng rốt cuộc có bao xa. Toàn thế giới đều đem ánh mắt nhắm ngay nước Mỹ. Nước Mỹ cũng sẽ không khiêng cái này siêu cấp đại hắc oa. Cứ việc Stark cùng nước Mỹ chính phủ quân đội quan hệ vẫn luôn không tồi. Bọn họ cũng không có ra mặt cung cấp bảo hộ, mà là đem người trực tiếp đẩy ra đỉnh nồi, Nhà Trắng phương diện tăng ca thêm giờ. Suốt đêm ra cụ 1/200 hơn 30 trang sách bìa trắng. công khai sự kiện chung đại bộ phận chân tướng. Lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi có thể đi tìm cái kia kêu Tony Stark ra hỏa. Một ngày sau, tham gia xong mấy cái đặc công lễ tang, Daisy mang theo mấy cái thân tín đi vào California tòa án. Hôm nay tòa án muốn công khai thẩm phán Tony Stark, cùng nàng cùng nhau tới chính là Captain America. Cứ việc đã sớm đoán được kết quả, Pepper Potts vẫn là ôm một phần vạn hy vọng tới bàng thính, treo cổ hắn. Khôi phục tử hình, công khai xử bắn, kêu khẩu hiệu, cử khẩu hiệu, thiêu ảnh chụp, tòa án ngoại tụ tập đại lượng thị uy giả. Bọn họ đều là California người địa phương. Rất nhiều người phía trước đều lấy Tony Stark vì ngạo, kia thật là ái có bao nhiêu sâu hận liền có bao nhiêu sâu. Bọn họ hiện giờ là thái độ nhất kiên quyết kia nhóm người. Trung thân giam cầm đều không thể tưới diệt bọn họ trong lòng lửa giận, không có việc gì. Bọn họ ý kiến cũng không quan trọng. Ta đang ở câu thông tổng thống. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, tranh thủ đặc xá cơ hội, Daisy thấp giọng an ủi Pepper Potts vài câu. Tổng thống là có đặc xá quyền. Áo hắc từ phía trước mấy nhậm đều ở nhiệm kỳ sắp sửa kết thúc thời điểm điên cuồng ký tên đặc xá. Lệnh, dựa theo phía chính phủ đối đáp. Đây là hiến pháp giao cho bọn họ quyền lợi. Giống khóa kéo môn sự kiện vị kia tổng thống. Ở nhiệm kỳ cuối cùng một ngày ký tên 141 cái đặc xá lệnh. Viết đắc thủ đều rút gân. Đương nhiên, tiền cũng kiếm phiên, Stark sự tương đối nghiêm trọng. Nhưng là chỉ cần đưa tiền. Áo hắc tử cũng không phải không có cách nào, Daisy đã để lộ ra chính mình ý đồ. Chỉ cần đối phương giúp Stark đặc xá, Sky công nghiệp quân sự có thể ở áo hắc tử nhiệm kỳ mãn khóa thời điểm. Thuê hắn làm tập đoàn cao cấp cố vấn, kỳ thật cố vấn cái giám A. Đây là cái lấy không tiền công tác, các loại phúc lợi đều có. Không thể sa thải, thượng không đi làm đều được cái loại này, áo hắc tử có điểm ý động. Hắn ý tứ là nửa năm sau đặc xá tương đối hảo. Hiện tại tiếng gió thật chặt. Hắn thật sự không hảo ngược gió gây án. Daisy cũng cảm thấy Stark ở trong ngục giam đãi nửa năm. Tương đối hảo. Tốt xấu phục hình một đoạn thời gian. Xem như vì chuyện này họa thượng một cái dấu chấm câu. Nếu là ở trong ngục giam không có chuyện gì, có thể viết viết hồi ức lục. Kiếm chút đỉnh tiền gì đó. Nước Mỹ bên này truyền thông, thậm chí phương Tây truyền thông đều đặc biệt thích loại này lãng tử quay đầu quý hơn vàng chuyện xưa. Đến lúc đó truyền thông cổ suý một đợt, ra tù sau lại làm điểm chuyện tốt, một cái phạm sai lầm siêu cấp anh hùng hình tượng liền dựng đứng đi lên, bọn họ thực đi mau tiến tòa án. Uukansu Mr. Fantastic cùng Invisible Woman đã tới trước một hồi. Stark khiêng hạ sở hữu tội danh. Ngoại giới cũng không biết Ultron phát động đạn hạt nhân trình tự đến từ Mr. Fantastic, hắn thực hối hận, nhưng hối hận có ích lợi gì đâu. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể giúp Stark tẩy thoát tội danh, chính mình phát minh cái thứ gì. Sau đó ấn ở Stark trên đầu, làm một nhà khoa học, hắn chỉ có thể nghĩ vậy loại biện pháp ở chính thức mở phiên tòa thời điểm. Mọi người thấy được một lần nữa mặc vào tây trang Tony Stark đều không phải cái gì tân nộn. Ngay cả Pepper Potts cũng không nhào qua đi khóc lóc nỉ non. Mọi người đều bảo trì tương đối ăn ý. Một cái thẩm phán trình tự đi xong, cuối cùng California thẩm phán tuyên bố phán xử Tony Stark trung thân giam cầm. Lẽ ra loại này trọng tội hẳn là áp dụng tuyệt đối trung thân giam cầm, nhưng là ở Daisy phái người du thuyết hạ, California tòa án đổi thành vô tạm tha trung thân giam cầm. Không thích hợp tạm tha, nhưng là có thể giảm hình phạt cùng đặc xá thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.